Chương 301, Thiên Sứ 8. Cung Lan Vương tuy rằng lúc trước nói muốn suốt đêm trở về, nhưng nàng cũng sợ chính mình này mệt mỏi trạng thái hạ suốt đêm lái xe sẽ xảy ra chuyện, bởi vậy rời đi Chu Minh ra mở hơn một giờ xe sau, đang ở phụ cận thị trấn bên trong tìm một khách sạn để ở ngày thứ hai vừa rạng sáng, ba người ăn cơm, Cung Lan Vương lúc này mới lái xe trở về đuổi, bởi vì có thể cùng mụ mụ vẫn cùng một chỗ, lại không cần đi hung nhà bà nội ở, Dai Dai cũng có vẻ đặc biệt cao hứng. Chỉ là nàng rất biết chuyện bất loạn ầm ĩ loạn ầm ĩ, cao hứng phản ứng cũng chỉ là vẫn nhìn mụ mụ, sau đó được Hồng Nhuận Nhuận cái miệng nhỏ nhắn cười cái không ngừng, phản ứng này nhìn Cung Lan Phương cảm thấy lại là chua xót, hạ quyết tâm không bao giờ nhượng nữ nhi thụ lao thái thái kia khí đi vốn Cung Lan Phương tính toán vẫn đem Tư Đồ Song Song đưa về nhà, nhưng là Tư Đồ Song Song không khiến, trực tiếp nửa đường xuống xe, sau đó dùng cái thiên lý phủ, một bước ngàn dặm, nháy mắt liền tới cửa nhà. Tư Đồ Song Song lúc về đến nhà, trong phòng trên bàn, đặt tứ bàn rán giữ ấm phủ xào rau, tuy rằng đều là thức ăn chay, nhưng đều là nàng thích ăn. Sư phụ nàng Trần Kỳ An vị tại bàn bên cạnh nhìn tin tức, một cổ đập vào mặt cảm giác ấm áp nhượng Tư Đồ Song Song cảm thấy không khỏi ấm áp. Nhìn đến bản thân tiểu đồ đệ trở lại, Trần Kỳ lập tức đứng dậy lại đây cẩn thận trên dưới trái phải toàn phương vị quan sát Tư Đồ Song Song một vòng, trong miệng quan tâm hỏi, Song Song. Thế nào chuyện lần này hảo xử lý sao ngươi động thủ không có đối phương lợi hại sao có bị thương không Tư Đồ Song Song trên mặt biểu tình bởi vì Trường Kỳ thu liễm mà cứng ngắc băng lãnh, nhưng giọng điệu lại hơn rất nhiều độ âm nói, ta không sao, lần này chính là chúng ta chủ nhiệm lớp cung lão sư đứa nhỏ sinh. Hôn ly thể, rất tốt xử lý, chính là nào đứa nhỏ thân sắc cách xa chút, ta cùng cung lão sư đi suốt đêm đường chạy xa chút, lúc này mới làm trễ nãi về nhà thời gian. Trần Kỳ nghe Tư Đồ Song Song nói thoải mái, hơn nữa đưa sinh hồn về thân thể cũng quả thật không có nguy hiểm, nhịp tim của hắn trong cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lời nói thâm thía tiếp tục dặn dò Tư Đồ Song Song. Không bị thương hảo, vô luận như thế nào dạng, an toàn đệ nhất, ngày sau ngươi nếu là đụng phải lợi hại ma quỷ yêu vật, có thể đánh thắng được đã thu đối phương, nếu là đánh không lại liền cam đoan an toàn của mình nhanh chóng chạy không có gì so với chính mình mệnh quan trọng hơn. Trần Kỳ lời này Tư Đồ Song Song từ nhỏ đến lớn không biết nghe bao nhiêu lần, nhưng nàng mỗi lần đều đặc biệt nghiêm túc nghe, hơn nữa lòng tràn đầy cảm động, hơn nữa nghe một lần liền không chán ghét này phiền nhận. Lời một lần, cam đoan chính mình tuyệt sẽ không biết tự lượng sức mình điều dạy bảo chính mình dọn dẹp không được ma quỷ yêu ma, biết Trần Kỳ hài lòng mới thôi. Tư Đồ Song Song là ngày hôm sau đi trên học, đồng dạng nghỉ ngơi một ngày Cung Lan Phương cũng tới đi làm, Dai Dai bị đưa đi mẫu giáo, nguyên bản Dai Dai chính là xin phép đi nhà bà nội. Mẫu giáo không phải tiểu học, không có thể thiếu học quý củ, nay nghỉ trở lại, trực tiếp trả phép sau, Dai Dai liền có thể trở về đi tiếp tục đi học. Tan học thời điểm Cung Lan Phương tìm đến Tư Đồ Song Song, cho nàng 3 vạn đồng tiền, làm lúc này đây Tư Đồ Song Song hỗ trợ cứu lại nữ nhi thù lao. Tư Đồ Song Song không cự tuyệt. Nàng cung nàng sư phụ chủ chức chính là thiên sư, chủ yếu bản lĩnh tại bắt quỷ hàng yêu trừ ma trên, chơi đều không là điểm huyệt nhìn phong thủy ngoại mang coi bói đến tiền ngành sản xuất. Nói trắng ra là thiên sư cái này nghề nghiệp nhìn như thần bí, kỳ thật chính là cái tay dựa nghệ ăn cơm nghề, Tư Đồ Song Song bang nhân vội thời điểm không nhìn tiền, nhưng là có tiền lấy nàng càng cao hứng, nàng cũng là muốn ăn cơm dưỡng sư phụ có tiền hơn cho không cự tuyệt. Không có tiền hơn cho lui về lại, xem như nhìn người hạ địa ăn đi. Cái này 3 vạn đồng tiền đối với thân là tinh anh giáo sư Cung Lan Phương mà nói, còn thật không tính cái gì, cho nên Tư Đồ Song Song rất yên tâm thoải mái thu xuống dưới. Vỗ vô bên trong túi tiền, Tư Đồ Song Song trong đầu cao hứng tính toán, hôm nay trở về đi trước thị trường mua chút sư phụ nàng thích ăn xương sườn thịt bò, tại làm chút thịt dê nướng chua ơi, đừng nhìn Trần Kỳ tuổi lớn, lại là cái không thịt không vui. Chỉ là bởi vì trong nhà tiền có điểm căng thẳng, đã lâu chưa ăn thịt. Tư Đồ Song Song gần nhất sinh ý không phải quá tốt, liên bắt 4-5 lần quỷ, giúp đỡ đều không là giàu có người ta, liên bậc chung cũng không tính là, người ta ngược lại là bỏ được trả thù lao. Tư Đồ Song Song cũng không thể muốn nhân ra siết chặt thắt lưng quần lấy ra tiền A, liền chỉ lấy một chút xíu tiền, đủ nàng cùng sư phụ sinh hoạt phí coi như xong. Nay cái này 3 vạn đồng tiền tuy rằng không phải cái gì tiền, nhưng cũng là Tư Đồ Song Song 2 năm qua ít có tiến nhanh hạng. Buổi tối Tư Đồ Song Song mua một đống lớn thịt, tiêu tiền như nước tốn ra vài trăm khối, ngược lại không phải Tư Đồ Song Song có ít tiền liền xa xỉ, mà là thịt duy nhất mua hơn lão bản có ưu đãi, có thể tỉnh không ít tiền, đem thịt cắt thành khối tồn tại trong tủ lạnh cũng không sợ xấu. Hai tay để tràn đầy tất cả đều là các loại thịt, Tư Đồ song song vừa đi một bên tính kế, này đó thịt có lẽ đủ đem tủ lạnh lấp đầy, buổi tối nên ăn chút gì thịt ngon. Khanh khách một trận hài nhi tiếng cười lập tức đánh gãy Tư Đồ song song ý nghĩ. Tư Đồ song song hơi hơi nghiêng đầu, liền phát hiện bên đường một đống cư dân lâu hai tầng trên ban công, nằm một cái trắng trẻo mập mạp bé sơ sinh, kia bé sơ sinh tiểu cánh tay cẳng chân đều trắng nõn dường như ngó sen giống nhau, thân mình nhỏ chân chùi cái gì cũng không xuyên, dưới thân cũng không có điểm đồ gì chăn, liền như vậy trực tiếp ghé vào trên ban công. Vừa mới tiếng cười chính là từ nơi này bé sơ sinh trong miệng phát ra, kia bé sơ sinh nhìn đến Tư Đồ song song nhìn hắn, lại phát ra vài tiếng cười khanh khách tiếng, đen bóng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngó sen giống nhau tay nhỏ đối với Tư Đồ song song trêu a trêu, một bên ngoắc tay một bên cười. Tư Đồ song song nhìn kêu bé sơ sinh thiên chân vô tả tươi cười, nhịn không được cảm thấy mềm nhũn, nguyên lai là cái tiểu linh anh a người mang thai sau, trong cơ thể sinh mệnh dựng dục thành công, liền có chuyện lúc trước không ký linh hồn đầu nhập trong đó hóa thành linh anh. Người phôi thai tại mẫu thể bên trong đầu 5 tháng cũng không thể cùng linh hồn rất tốt phù hợp, cho nên linh anh thường có ly thể bên ngoài loạn bò tình huống, thẳng đến 5 tháng sau, linh anh triệt để cùng thân xác tương liên, mới có thể bị khóa chặt tại thân xác bên trong không thể ly thể chạy loạn. Nay cái này linh anh ở bên ngoài nằm, thuyết minh cái này một nhà có nữ nhân mang thai còn bất mãn 5 tháng, cho nên linh anh mới có thể ly thể mà ra, chạy đến bên ngoài tự hành chơi đùa. Linh anh thần trí trống rỗng, chỉ có bản năng tồn tại, cùng chân chính hài nhi giống nhau, luôn chạy đến cũng không quá tốt, dễ dàng dẫn đến tà khí, như vậy đợi đến linh anh đầu thai thân sắc dáng sinh sau sẽ thực dễ dàng ốm yếu nhiều bệnh. Tư Đồ song song buông trong tay gói to, ngón trỏ đối với kia tiểu linh anh gật một cái, một sợi bạch quang bay ra, nâng lên kia tiểu linh anh, đem đưa về mẫu thể bên trong, miễn cho ở bên ngoài loạn lắc lư xảy ra chuyện gì. Thân thức cảm giác kia tiểu linh anh tại nàng pháp lực bảo vệ hạ tiến vào một người tuổi còn trẻ nữ hài trong bụng, Tư Đồ song song liền thu hồi thần thức, sau đó nhấc lên buông xuống thịt gói to vội vã đi về nhà, nàng còn vội vã đi làm cơm chiều, còn phải đem Cung Lan Phương cho thủ lao giao cho sư phụ nàng Trần Kỳ đâu.